do những ý nghĩ sai sử thân ông. Nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, sao lại theo vọng tưởng nắm bắt mọi thứ hình tượng, sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng? Giảng: do những ý nghĩ sai sử thân ông, khi niệm tưởng sinh khởi, nó có thể sai sử thân ông. Những vọng tưởng này có thể điều khiển thân ông, nhưng thân ông thì không phải là tưởng. Nếu thân ông không cùng dạng với niệm tưởng, nếu thân và tâm là hai vật thể khác biệt, thì làm sao mà nó lại biết lẫn nhau được? Tại sao thân ông lại theo vọng tưởng và nắm bắt mọi thứ hình tượng? Tại sao quý vị vừa khởi niệm thân, liền theo niệm tưởng ấy mà hành động một cách tương ứng ngay liền, sanh tâm chấp giữ cùng niệm tưởng tương ưng? Một niệm sanh khởi thân liền tương ứng với hình tượng mà tâm vừa tưởng ra. Tại sao thân của quý vị lại theo sự sai khiến của niệm tưởng? Ngay khi vừa khởi niệm, thân ông liền muốn tương ứng ngay với vật tượng mà ông vừa tưởng ra. Tại sao hành động của thân lại hợp nhất với niệm tưởng? Tưởng là gì? Quý vị có thể có một niệm tưởng, hai niệm tưởng, cho đến 10 niệm tưởng, nhưng ở đây ý kinh đề cập đến một niệm tưởng. Trong kinh Dân Vương Hộ Quốc Bát Nhã nói có 90 sát na, chỉ trong một niệm. Một sát na là một thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát na có 900 lần sanh tử, hay là 900 lần sinh diệt, nên nói nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị dân già. Nghĩa là một niệm không sanh khởi, thể tánh toàn chân hiện bày, sáu căn vừa động, chân tánh liền bị mây mờ che phủ. Nếu quý vị giữ cho mình được nhất tâm, thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô biên của chân tánh là Như Lai Tạng, đó là của báo vốn có trong nhà của quý vị, đó là quê hương sáng lạng trọng khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra. Khi sáu căn chỉ vừa giấy khởi một niệm rất vi tế, thì thân tâm liền bị dây phủ bởi mây mù. Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một niệm tưởng nhỏ nhất nào nữa, thì quỷ thần không thể nào đến gần người ấy được nữa. Nếu như một niệm không sinh thì chẳng có niệm diệt đi. Nếu quý vị không thể ngăn ngừa, đừng cho niệm sanh khởi, thì quý vị không thể nào ngăn cản được niệm ấy diệt đi. Đây là điểm rất quan trọng. Nếu quý vị hiểu được quy luật này, thì trong tâm quý vị không còn vọng tưởng, thể tánh toàn chân hiển bày. Nhưng khi sáu căn vừa động, tâm quý vị đừng bị dây phủ bởi mây mù ngay. Khi thức là tưởng tâm, khi ngủ là chiêm bao, nên niệm tưởng lay động vọng tình của ông. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Giảng: khi thức là tưởng tâm, khi thức thì tâm ông suy nghĩ. Cách đây vài hôm, tôi đã giảng về Trang Công, người được sanh ra khi mẹ ông đang ngủ. Do đó mẹ ông không bằng lòng về ông và thương quý người con thứ hai là Cung Thúc Đoạn hơn. Bà mẹ muốn người con thứ này lên ngôi kế vị vua cha, nên bà ta nhiều lần xin vua Vũ truyền ngôi cho con thứ thay vì truyền cho con trưởng. Nhưng vua Vũ không chịu, nên Trang Công được kế vị cha. Khi Trang Công lên ngôi, bà mẹ xúi Cung Thúc Đoạn âm mưu một cuộc tạo phản nhưng vẫn thất bại. Đó là chuyện Trang Công. Khi quý vị thức thì tưởng ấm điều khiển, khi ngủ là chiêm bao. Khi quý vị ngủ thì chiêm bao, tưởng ấm tạo nên chiêm bao. Trước đây chúng ta nghe nói đến cách tưởng ấm tạo nên nhận thức về sự vật sai lệch trong chiêm bao. Chẳng hạn khi quý vị đang ngủ, có người đang giặt áo quần hay giã gạo bừng bên, quý vị nghe như có tiếng chuông trống đang hòa nhau, nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông. Khi ông chiêm bao, tưởng ấm đã khiến ông nhận lầm chuông trống đang hòa nhau. Đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba. Đây là lớp vọng tưởng thứ ba, tính chất của nó là dung thông. Dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau. Tưởng ấm vẫn hoạt động, dù quý vị ngủ hay thức, nên gọi tưởng ấm là dung thông. Có nghĩa hợp tác hỗ tương với nhau. Đây là vọng tưởng thứ ba và nó có liên quan với tưởng ấm. Chuyển hóa không ngừng, xoay dần âm thầm, dời đổi, móng tay và tóc dài ra, khí lực suy tàn, da mặt nhăn nheo, thay đổi ngày đêm, thế mà ông không hề thức tỉnh. Giảng, tiến trình chuyển hóa không ngừng, ngày đêm tương tục với nhau, đó là hành ấm, trôi chảy không ngừng, như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước. Khi niệm trước dừng, niệm sau liền sanh khởi, khi niệm ấy qua đi, niệm kia liền đến, nó sanh rồi diệt liên tục nhau. Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao giờ chấm dứt, nó vận hành liên tục không hề ngừng nghỉ. Xoay dần âm thầm dời đổi, âm thầm dời đổi rất vi tế. Quý vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy, vì nó xảy ra rất là vi tế và rất âm thầm. Ngôi nhà đã được dọn đi mà quý vị không hề biết, trông có vẻ khác lạ, đó là sự chuyển hóa âm thầm. Móng tay và tóc dài ra, trong hai ngày nếu quý vị không cắt móng tay, sẽ thấy nó dài ra một chút, sau ba ngày nó dài hơn, sau bốn ngày dài hơn nữa, mỗi ngày nó dài hơn ngày trước một chút. Nhưng quý vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó dài ra bao nhiêu không? Nếu trong một tháng quý vị không cắt tóc, nó sẽ dài ra chừng nửa inch. Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân? Quý vị chẳng biết, quý vị nói, được rồi, tôi sẽ đo. Nhưng liệu có chính xác không? Quý vị có thể dùng computer để đo, rồi xem thử computer, có biết được chăng? Khí lực suy tàn, khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng sung mãn chân khí tiên thiên. Tuy nhiên khi về già, sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn, nhưng trên đà xuống dốc. Da mặt nhăn nheo, da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà, tóc trắng như lông hạt, nét mặt của quý vị trở nên già cỗi, không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa. Thẩm mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão 80 thành người 20 tuổi. Thay đổi liên tục ngày đêm, sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài ra, tóc bạc, khí lực suy giảm, da nhăn, nó còn chính xác hơn cả đồng hồ. Nếu quý vị không lên dây đồng hồ, thì đồng hồ đó sẽ đứng máy. Nhưng nếu quý vị không lên dây, tiến trình chuyển hóa vật chất ấy, nó vẫn hoạt động như thường, trừ phi quý vị chết đi. Khi quý vị chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn. Thế mà ông không hề thức tỉnh. Nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm, từ khi thiếu niên đến tráng niên, cho đến tuổi già cả đến lúc chết. Chết rồi lại tái sinh, rồi là phải chết. Quý vị trải qua vô số lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được nguyên lý này, vẫn cứ bước đi một cách rất hồ đồ đến suốt đời suốt kiếp. Mê mờ lúc sinh ra cho đến luôn cả lúc ra đi. Đó là những chi tiết về loại vọng tưởng từ hành ấm phát sanh. A Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, tại sao thân ông lại biến đổi? Nếu chắc thật là ông, sao ông không biết? Giảng, A Nan, nếu những thứ này chẳng phải là ông, thì tại sao thân ông lại biến đổi? Thân thể quý vị đều trải qua các dạng biến chuyển này. Tóc móng dài ra, khí lực tổn giảm, da mặt nhăn nheo. Quý vị nói rằng móng tay chẳng phải là của mình, thế tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra? Quý vị nói tóc không phải là của mình, thì tại sao nó vẫn tiếp tục dài ra trên đầu mình? Quý vị nói khí lực không phải là của mình, tại sao đôi khi quý vị thấy yếu khi khí lực không đầy đủ? Nếu khuôn mặt không phải là quý vị, thì làm sao nó lại trở nên nhăn nheo? Nếu quý vị cho rằng sự nhăn nheo ấy chẳng liên quan gì đến mình cả, thì tại sao da mặt của quý vị lại trở nên nhăn nheo? Tại sao những sự chuyển biến lại xảy ra trên người của quý vị? Nếu những sự chuyển biến này chẳng phải là nơi quý vị, thì làm sao thân thể của quý vị lại chịu sự thay đổi? Từ tuổi thành niên chuyển sang tuổi trung niên, từ tuổi trung niên chuyển sang già lão, từ già lão chuyển đến cái chết. Quý vị chẳng thể nào nói rằng những cái ấy chẳng phải là ta. Nếu nó không phải là mình thì quý vị chẳng có thực. Nếu vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? Nếu cứ khăng khăng cho rằng vọng tưởng chắc thật là ông, sao ông không biết? tại sao quý vị không biết được nó, tóc, móng, mọc dài ra, nhưng quý vị không biết được điều đang xảy ra, khí lực suy giảm mà quý vị vẫn không nhận biết, da mặt trở nên nhăn nheo, nhưng quý vị cũng không phát hiện được, quý vị cũng chẳng biết được sự chuyển biến ấy diễn ra khi nào. Đây là một phản luận hai đầu. Nếu quý vị nói rằng sự chuyển biến ấy thuộc về mình thì sai, nhưng nếu quý vị nói nó chẳng thuộc về mình cũng sai luôn. Thế thì nó là gì? Nó là vọng tưởng, đó là căn gốc. Vọng tưởng đã tạo nên mọi sự chuyển biến. Ác là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm, đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. Giảng: ắt là hành ấm của ông tương tục không dừng trong mỗi niệm, đó là vọng tưởng thứ tư, tính chất là vi tế và ẩn mật. Hành ấm hoạt động liên tục, nhưng sự diễu động vi tế ấy không dễ gì nhận ra, nó bí ẩn mà mờ mịt, quý vị khó nhận ra được. Đây là loại vọng tưởng thứ tư liên quan với hành ấm. Lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Giảng: lại chỗ tinh minh lóng lặng, không dao động của ông gọi là thường còn, thì nơi thân ông chẳng ra ngoài sự thấy nghe, hiểu biết. Cuối cùng, nơi chỗ sáng suốt, tinh thuần lặng yên không dao động ấy là thường, thì thân ông chẳng thoát ra khỏi sự nghe, hiểu biết. Lúc này, quý vị sẽ cảm thấy sáng suốt, tinh thuần, trong lặng, không dao động. Nếu quý vị cho đây là trạng thái thường hằng, thì những việc thấy nghe, hiểu biết lẽ ra có trong thân quý vị. Nếu nó thật sự là tính chân, thì đã không dung chứa tập khí vọng tưởng. Nếu nó thật sự tinh thuần, chân thật, thì nó đã không có các tập khí và vọng tưởng. Tập khí và vọng tưởng lẽ ra đã không sanh khởi. Do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm chẳng để ý đến, rồi sao bỗng dưng thấy là vật lạ đó liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót. Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy đã chịu sự quân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì. Giảng: do đâu mà các ông trong những năm trước đã từng thấy vật lạ, trải qua nhiều năm chẳng để ý đến, nhân đâu mà nó xảy ra? Do ông từ trong quá khứ đã từng thấy vật lạ, lâu rồi bỗng quên đi, chẳng quên chẳng nhớ đến vật đó nữa. Nguyên nhân của sự việc này là gì? Quý vị có thể thấy một vật kỳ quái, nhưng sau nhiều năm quý vị chẳng nhớ chẳng quên gì đến vật ấy nữa cả. Nếu quý vị nói rằng mình đã quên việc ấy, có nghĩa là quý vị vẫn còn một vài hồi ức về sự kiện đã xảy ra. Nhưng mà ở đây chẳng có việc nhớ quên gì về sự việc đó nữa cả. Rồi sao bỗng dưng thấy lại vật lạ đó liền nhớ rõ ràng, không hề thiếu sót? Nhưng rồi sau đó bỗng nhiên thấy lại vật lạ ấy, ông liền nhớ lại vật ấy một cách rõ ràng, không sót một chi tiết nào cả. Nếu quý vị bỗng dưng thấy lại vật ấy lần nữa, thì quý vị sẽ hồi tưởng lại, làm sao mình biết được vật ấy, mình đã gặp vật này trong quá khứ, và làm sao nó xuất hiện, quý vị sẽ chẳng quên một chi tiết nào cả. Làm sao mà ông có thể theo dõi được sự quân tập của từng niệm, ở trong tánh chất tinh thuần, sáng suốt, không dao động ấy? Vậy trong tính tinh minh đứng lặng, trọn không dao động ấy, đã chịu sự quân tập trong từng niệm, đâu có trù tính gì. Ở trong trạng thái trong suốt không dao động ấy, có sự quân tập tiếp diễn liên tục trong từng niệm từng niệm. Làm sao theo dõi được việc ấy? Làm sao người ta có thể hồi tưởng lại được mọi sự kiện? Giải thích như thế nào? Khi đã gạt bỏ hoàn toàn mọi vật ra khỏi tâm trí, lại còn nhớ khi thấy lại nó. Trước khi thấy lại vật ấy, quý vị không gợi lại nó, nhưng một khi quý vị đã gặp nó, quý vị tự động nhớ đến nó liền. Làm sao mà chuyện ấy được tính toán kỹ lưỡng như vậy? Ai có thể lưu trữ điều này một cách chính xác? Ai theo dõi việc này? Điều này chứng tỏ, cho dù quý vị có tạm thời quên nó, nhưng thức thứ tám chỉnh nhớ. Đó là lý do tại sao khi quý vị thấy vật ấy lại, quý vị liền nhớ ngay, đó chẳng phải là có người đã theo dõi mọi sự việc hay sao? Nó đã được lưu giữ trong thức thứ tám một cách tự nhiên. A Nan nên biết trạng thái trong lặng ấy là không thực, như dòng nước chảy nhanh, ta trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, cớ sao lại bị quân tập bởi tập khí hư vọng? Giảng, A Nan nên biết trạng thái trong lặng ấy không thực, trạng thái yên tĩnh trong lặng, không dao động đã được miêu tả ở trên không thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Tại sao không? Vì dòng nước chảy nhanh, ta trông như đứng lặng, do chảy nhanh mà không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Như dòng nước chảy quá nhanh nên ở trên bề mặt thấy như yên lặng, khi nhìn kỹ vào đó như thể không có sóng và nước chảy. Vì nước chảy quá nhanh nên không thấy được, chứ không phải là nước không chảy. Vì không có sóng nên quý vị không thể thấy được nước đang trôi, nhưng như thế không có nghĩa là không có sự trôi chảy. Nước vẫn chảy, nhưng quý vị không thấy vì không có sóng. Trước đây chúng ta đã học qua hành ấm, nay chúng ta sẽ học về thức ấm. Nếu đây không phải là cội gốc của vọng tưởng, thì làm sao người ta bị quân tập bởi những tập khí hư vọng? Nếu không có vọng tưởng trong thức ấm, thì sẽ chẳng có ai bị ảnh hưởng và quân tập bởi vọng tưởng và tập khí. Nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. Giảng, nếu sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, nếu ông chưa chứng đạt được trình độ công phu đến khả năng lục căn hỗ dụng, thì sáu căn của ông chưa được khai hợp, dùng thay lẫn nhau, thì cái vọng tưởng ấy không khi nào diệt trừ được. Trừ phi quý vị đạt đến mức sáu căn có thể hỗ dụng lẫn nhau, thì các vọng tưởng này sẽ được tiêu diệt. Cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo di tế, rỗng không huyễn hóa thứ năm. Giảng, cho nên hiện nay, cái thấy nghe hiểu biết của ông đã sâu kết trong tập khí hư vọng. Cho nên những khả năng thấy nghe hiểu biết của ông hiện nay đã sâu kết biết bao nhiêu tập khí hư vọng. Ắt trong tính rỗng lặng trong suốt ấy là cái vọng tưởng điên đảo di tế, rỗng không viễn quá thứ năm. Sự hoạt động của sáu loại tánh biết, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, giác đều kết lại với nhau qua những tập khí rất di tế như một câu chuỗi hạt. Những tập khí này rất nhỏ nhiệm và khó phát hiện ra. A Nan, năm loại ấm này là do năm vọng tưởng tạo thành. Giảng, A Nan, năm loại ấm này, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm là do năm vọng tưởng tạo thành. Do đó nên năm thứ vọng tưởng này cũng phát sanh. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn, chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm, túc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hiệp giới đứng lặng thuộc về biên giới của thức ấm. Giảng, nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn. Ông nay muốn biết tầm mức sâu cạn từng lĩnh vực của năm ấm. Quý vị cần phải biết phạm vi của từng ấm sâu hay cạn, nó giống như cái gì, ở đâu là giới hạn của chúng, tôi sẽ nói cho quý vị nghe bây giờ. Chỉ có sắc và không là biên giới của sắc ấm, sắc và không có quan hệ với nhau, và nơi đây là giới hạn của sắc ấm. Túc và ly là biên giới của thọ ấm, túc và ly giới đối tượng của sự xúc chạm là giới hạn của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng và hiệp giới đứng lặng, giới minh giác thuộc về biên giới của thức ấm, từ đó lập nên giới hạn của thức thứ tám. Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. giảng: Năm ấm này vốn sinh khởi trùng điệp, cội nguồn của năm ấm này sinh khởi trùng điệp, ngũ ấm sanh khởi từng lớp hổ tương tuần hoàn với nhau, cùng hỗ trợ cho nhau. Sinh do thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Sự sinh khởi hoại diệt xảy ra như thế nào? Một khi sắc chất biến chất thì ấm trở thành không, nó sinh khởi từ thức, và sự hoại diệt bắt nguồn từ khi hình sắc tiêu trừ. Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. Giảng: Lý tức ngộ liền, nhân ngộ mà tiêu trừ sạch. Ông có thể đốn ngộ ngay phần lý, khi ấy tất cả đều tiêu trừ cùng một lúc. Quý vị đã hiểu được quy luật này rõ ràng rồi. Khi quý vị đã ngộ đạo rồi, thì phương pháp tu tập mà quý vị đã áp dụng xưa nay đều được ngưng lại, cả ý niệm về ngộ cũng tiêu mất luôn. Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này, thì ngay cả cái niệm liên quan đến ngộ cũng tiêu dung. Sự thì chẳng phải trừ được ngay, mà phải theo thứ lớp mới dứt được. Còn phần sự tướng thì chẳng thể trừ được ngay, mà phải theo từng thứ lớp. Về mặt lý tánh, phương diện bản thể, thì quý vị đã được giác ngộ. Nhưng về mặt sự tướng, phương diện hiện tượng, việc chuyển hóa phải được thực hành lần lượt theo thứ tự. Nó cũng như việc thay áo quần, quý vị phải thay từng thứ lớp, lớp thứ nhất, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp thứ tư, rồi lớp thứ năm. Về mặt sự tướng, quý vị phải chuyển hóa chúng dần dần theo từng thứ lớp. Hiểu được nguyên tắc này, quý vị chẳng phải cần công phu tu tập như ở giai đoạn thực hành. Chỉ có công phu tu tập thực sự, quý vị mới có thể vượt qua năm ấm. Như Lai đã chỉ cho ông về những gốc nơi khăn kiếp ba la. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Giảng: Như Lai đã chỉ cho ông về những gốc nơi khăn kiếp ba la. Như Lai đã buộc sáu nút nơi tấm khăn. Có điều gì chưa hiểu rõ khiến ông lại hỏi? Tại sao ông vẫn chưa hiểu được điều ấy? Tại sao ông lại hỏi tôi chuyện ấy lần nữa? Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, khiến cho họ nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, biết có niết bàn, để không luyến tiếc ba cõi. Giảng: A Nan, ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp. Ông cần phải tìm cầu và đạt được sự thông hiểu về cội gốc của vọng tưởng này, khiến cho toàn thể chúng sinh hiểu được tường tận nguyên lý này, giúp cho họ nhận ra được sự hư vọng mà tự thấy nhàm chán, khiến cho họ nhận ra được hư vọng tự thấy nhàm chán, làm cho tất cả người tu hành nhận rõ sự hư vọng đều tự sanh ra trong chính mình, dạy cho họ căn nguyên cùng mô dạng của nó, khiến cho chúng sanh trở nên chán ghét sự hư vọng ấy, biết có niết bàn để không luyến tiếc ba cõi, dạy cho họ biết rõ niết bàn để không còn luyến tiếc ba cõi. Khi chúng sanh nhận thức được rằng mình có khả năng chứng được niết bàn, thì họ sẽ không còn chần chừ trong ba cõi này nữa. Họ sẽ không thấy muốn nán lại nơi ngôi nhà lửa nơi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Tam giới vô an, du như quả trạch, nghĩa là ba cõi không nơi đâu là yên ổn, giống như ở trong nhà lửa. Liên Trì Đại Sư là một pháp tư lỗi lạc của Trung Hoa đã nói như vậy. Sau khi Ngài xuất gia rồi, Ngài luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ, và Ngài đã trở về nhà để thăm người vợ của mình. Vợ của Ngài là người rất thông minh, thế nên bà ta đã nghĩ cách giúp chồng tu tập. Chồng mình đã xuất gia, nhưng không chịu tu tập, vẫn còn lưu luyến chuyện tình ái mà không thể buông bỏ được. Chẳng còn cách nào tốt hơn, bà ta đào một cái hầm thật lớn ngay trước cửa nhà, rồi phủ lên đó một tấm thảm. Trong hầm, bà ta đốt lửa lên. Lần đó, Đại sư Liên Trì về nhà, Ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống hầm lửa đang cháy. Ngài la lên: Bà làm gì mà làm hầm lửa ngay trước nhà như vậy? Người vợ đáp, nếu ông biết đó là hầm lửa, sao ông vẫn muốn quay về? Nghe xong lời đó, ngài trở nên thức tỉnh, không bao giờ về nhà nữa. Điều ấy minh họa cho câu tam giới vô an, vô như quả trạch. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa. A Nan, dĩ như có người mang bảy thứ báo đầy trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều dư số di trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng. Ý ông nghĩ sao? Người này cho nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Giảng, A Nan, dĩ như có người mang bảy thứ báo đầy trong hư không khắp cả mười phương, dâng lên chư Phật nhiều dư số di trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng. Bảy thứ báo là vàng bạc, kim ngân, lưu ly, sa tường, xích châu, mã não ở khắp mọi nơi. Rồi người ấy rất cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp mười phương và lễ bái cúng dường không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ sao? Người này cho nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Ông nghĩ sao? Người này đã đem bảy thứ châu báu với một số lượng khổng lồ cúng dường chư Phật. Bởi nhân duyên này, người ấy có được phước báo rộng lớn chăng? A Nan đáp rằng, hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô hạn. Thưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, khi đến xả thân, còn được vị chuyển luân thánh dương, huống gì hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao có ngàn bé. Giảng, A Nan thưa, hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô hạn. Thưa có người cúng dường Phật bảy đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh dương. Thuở xưa có người cúng dường Đức Phật bảy đồng tiền, nhờ vậy nên khi mạng chung tái sanh được làm chuyển luân thánh dương. Một vị chuyển luân thánh dương có 1.000 người con trai, chẳng biết ông ta có bao nhiêu vợ. Chuyển luân thánh dương có oai đức rất lớn, ông ta có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp 4 đại bộ châu chỉ trong vài giờ. Cỗ xe ấy có lẽ còn đi nhanh hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là một thứ bảo vật của ông ta. Còn người này hiện đem bảy thứ báo đầy cả hư không cúng dường khắp vô số cõi Phật. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao còn có ngàn mé. Huống chi hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao có ngàn mé. Người dân cúng cho Đức Phật bảy đồng tiền được hưởng quả báo làm chuyển luân thánh dương. Nay người đem dân cúng không chỉ bảy đồng tiền mà gồm bảy thứ trân báo đầy khắp hư không pháp giới. Nay dù trải qua cùng tận bất tư nghị hư không kiếp số, cũng không bao giờ tính đếm được phước đức của người ấy. Làm sao có thể nói được ngần mé của phước đức ấy? Nó không có giới hạn. Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Dĩ như có người phạm 4 tội lớn, 10 tội ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong 10 phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Giảng, Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Dĩ như có người phạm 4 tội lớn, 10 tội ba la di, 4 tội nặng là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tứ chủng thanh tịnh minh hối. 4 điều chỉ dạy về pháp thanh tịnh sáng suốt mà quý vị đã được nghe từ trước. 10 tội ba la di là 10 giới trọng của giới Bồ Tát. Tội ba la di nghĩa là khí dứt bỏ, nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển Phật Pháp. 10 tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. Quý vị có thể nghiên cứu 10 giới đầu tiên trong Bồ Tát giới. giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Thế nên chỉ trong nháy mắt, lẽ ra phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt khắp thế giới, trong mười phương, lẽ ra phải trải qua đau khổ vì tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả. Nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Giảng, nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, nhưng nếu người này có thể chỉ trong một niệm đem pháp môn này đại định thủ lăng nghiêm truyền dạy cho những người chưa học trong đời mạt pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt nhờ cảm ứng với niệm trên. Nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi truyền dạy pháp môn thủ lăng nghiêm đại định cho những người chưa được học hỏi Phật pháp, thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước an lạc. Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục sẽ biến thành nơi bình an duy thích, anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả. Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm ngàn triệu ức lần, như thế cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả hết được. Giảng, được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm ngàn triệu ức lần, phước đức người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường trước kia. Phước đức của người giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm vượt trội hơn phước đức có được do bố thí cúng dường bảy thứ báo đầy cõi hư không khắp cả pháp giới lên chư Phật Như Lai nhiều như di trần. Nếu quý vị có thể giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật pháp, thì phước đức ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường gấp trăm ngàn triệu ức lần. Như thế cho đến dùng tính toán thí dụ cũng không thể nào diễn tả cho được, quý vị sẽ hưởng được phước báo nhiều hơn người kia, không có cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến chừng nào. A Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được. Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề không bị các ma nghiệp. Giảng, A Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú này, nếu có chúng sanh trong đời tương lai biết tụng kinh, trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp, cũng không hết được lợi lạc to lớn của người ấy. Nếu ta nói thật chi tiết về phước báo của người trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và người trì chú Thủ Lăng Nghiêm, dù trải qua bao nhiêu đại kiếp vẫn không nói xong hết được phước báo ấy. Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề không bị các ma nghiệp. Y theo lời chỉ dạy của Như Lai, tùy thuận tu tập giáo lý ấy sẽ thành tựu sự giác ngộ, không còn bị các ma nghiệp. Theo phương pháp này mà tu hành, quý vị sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề ngay, không còn vướng phải ma nghiệp nào nữa. Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu, tỷ khưu ni, u bà tắc, u bà di, các loài trời, người A-tu-la trong thế gian, cùng các vị Bồ Tát, hàng vị thừa, thánh tiên, đồng tử, ở các cõi khác, cùng với loại đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ, đảnh lễ, rồi lui ra. Giảng, khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu ni, u bà tắc là tiếng Phạn, nghĩa tiếng Hán là cận sự nam, có nghĩa là người cư sĩ thân cận với Đức Phật. Ưu Bà Di, các loài trời, người Atula trong thế gian. Bây giờ quý vị đều đã hiểu được Atula là gì rồi. Họ rất nóng tính và rất thích đánh nhau. Một vị đệ tử của tôi nói rằng, con chó của ông ta là Atula. Có thể chính ngay ông ta là Atula cũng nên. Nhưng tôi tin rằng, sau khi quý vị đã nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý vị sẽ trở thành Bồ Tát, không còn tập khí nóng nảy của Atula nữa. Cùng các vị Bồ Tát, hàng nhị thừa và duyên giác, thánh tiên, đồng tử. Đồng tử là các vị đồng chân nhập đạo ở các cõi khác, cùng với loại đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. Nay chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất luận quý vị là ai, là hàng trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều nên phát tâm Bồ Đề, đều phải nên phát tâm thực thành đạo Bồ Tát. Chúng ta đều phải thành Bồ Tát, đừng nên tiếp tục tạo những nhân khác để rồi tiếp tục thành chúng sanh khác. Chúng ta phải gieo nhân để trở thành Bồ Tát và Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta từ lâu rồi. Ngài nói, nếu có người chỉ cần niệm Nam Mô Phật, dù chỉ một lần cũng sẽ thành tựu Phật quả. Không cần phải niệm nhiều lần. Nếu chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Phật một lần thôi, thì trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, cho dù ta không biết đến điều ấy. Sau khi nghe giảng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi, chúng ta trở nên hiểu được Phật Pháp rõ ràng hơn, có được vô lượng công đức bất khả tư nghị. Đó là lý do tại sao trong kinh nói rằng, đem bảy thứ châu báu đầy cả hư không khắp mười phương cúng dường chư Phật, cũng không lớn bằng giảng giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khổ nhọc của quý vị đã tiêu tan, và sự lo lắng của tôi cũng vừa hết. Sao vậy? Vì chúng ta không còn phải chịu khó nhọc nữa. Trong tương lai khi quý vị thực thành đạo Bồ Tát, quý vị cũng sẽ chịu rất nhiều khổ nhọc. Nhưng quý vị sẽ nhận chịu một cách hoan hỷ, bởi do tự nguyện lãnh chịu những khổ nhọc ấy, chứ không phải do áp lực của người khác. Sau khi pháp hội này chấm dứt, chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần để lạy sám. Tôi sẽ tiếp tục giảng Phẩm Phổ Môn để kỷ niệm ngày sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là 1 tháng 8 âm lịch, còn 1 tháng 19 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm. Lúc đó tôi sẽ giảng Phẩm Phổ Môn là chương thứ 24 trong Kinh Pháp Hoa bản tiếng Anh và là chương thứ 25 trong bản tiếng Hán. Đó là vì có một chương chưa dịch xong. Sau khi giảng Phẩm Phổ Môn xong, nếu quý vị thành tâm khát ngưỡng, tôi sẽ giảng Kinh Pháp Hoa. Nếu quý vị muốn đến Phật giáo giảng đường để nghiên cứu Phật Pháp thì vẫn cứ đến. Hiện nay, Thầy Quả Tiền đang ở đó. Quý vị có thể cùng Thầy nghiên cứu Phật Pháp. Mọi người muốn nghiên cứu Phật Pháp đều có thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng tôi bận phải coi sóc một số việc khác. Tôi cũng đã dự tính mời Thầy Quả Địa chịu khó hướng dẫn đại chúng nghiên cứu Phật Pháp, nhưng tôi chưa sắp xếp chương trình. Thầy Quả Pháp cũng phát tâm Bồ Tát hướng dẫn đại chúng tham cứu sâu hơn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì Thầy Quả Pháp biết tiếng Hán và hiểu sâu được lý kinh. Do Thầy biết tiếng Hán, Thầy sẽ dịch kinh sang tiếng Anh. Dịch này vừa rất khó vừa rất dễ, nhờ Thầy thông hiểu nên nó dễ. Nếu Thầy không thông hiểu thì sẽ rất khó. Do vậy, chúng ta nên phát tâm Bồ Tát và thực hành đạo Bồ Tát. Tôi hy vọng mọi người đã nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đều sẽ phát tâm Bồ Tát. Tôi nói lại một lần nữa, bất kể quý vị là người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì quý vị đều phải phát tâm cầu giác ngộ, đừng nên mê mờ nữa. Đức Phật là người đã giác ngộ, bây giờ chúng ta đều nên hy vọng, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành người giác ngộ. Phần chú thích: khai thị và tham vấn. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm này vào năm 1968. Vài năm sau, ngài khai thêm pháp hội tham cứu về 50 hiện tượng ấm ma trong kinh Thủ Lăng Nghiêm tại Vạn Phật Thánh Thành và Kim Luân Thánh Tự. Trong suốt thời gian pháp hội, tứ chúng đều được tham dự. Hòa thượng giảng giải từng phần của 50 hiện tượng ấm ma, đồng thời chỉ dẫn từng chi tiết phương pháp để tu tập. Phần chú thích dưới đây được trích từ phần tham hỏi của các đệ tử và lời khai thị của hòa thượng. 1. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Tất cả mọi người đều thích tiền, họ nghĩ rằng thiên mệnh chi vị tiền, xuất tánh chi vị tiền. Tiền giả giả bất khả tu du ly giả, khả ly phi tiền giả. Thiên mệnh gọi là tiền, thuận theo tánh gọi là tiền. Tiền không thể rời xa chỉ trong khoảnh khắc, có thể rời được chẳng phải là tiền. Phàm phu trong thế gian thường mắc phải vấn đề này, họ chẳng phóng xả được. Chẳng có gì tệ hại nếu chỉ một mình quý vị là người bị tiền đầu độc. Nhưng quý vị muốn đầu độc con và cháu mình, thế nên quý vị đã dành dụm tiền bạc lại cho con trai, con gái mình. Con của quý vị lại để dành tài sản lại cho con của nó, rồi lớp đó truyền gia sản lại cho con cái của họ nữa. Trao truyền tiền bạc lại cho con cháu trước sau như vậy, cũng như bị đầu độc bởi một thứ không khí mà người ta không thể thở nổi. Điều này thật đáng sợ. Do vậy nên ở đây tôi nói với quý vị rằng, tiền bạc có chứa chất độc ở trong ấy. Vậy mà quý vị vẫn chưa tin, vẫn muốn luôn có được nhiều tiền. Quý vị chưa bị nó làm hại, nhưng sự độc hại đó sẽ ảnh hưởng đến con cháu nhiều đời sau. Trước đây tôi đã nói rất nhiều lần, người ta cho rằng dành dụm tiền bạc là việc tốt, nhưng những người đang tu đạo không cần thiết phải giữ tiền, không cần phải để dành tiền bạc. Chúng ta không nên suy nghĩ tiền bất khả tu du ly giả, mà phải nói lại câu đó là thiên mệnh chi vị pháp, xuất tánh chi vị pháp, pháp giả giả bất khả tu du ly giả, khả ly phi pháp giả. Pháp nghĩa là gì? Quý vị trả lời, tôi biết rồi, đó là pháp của Phật, của Pháp và của Tăng. Thật ra, quý vị chưa hiểu gì nhiều. Nếu quý vị thực sự hiểu được, quý vị đã không đánh mất pháp của chính mình. Rốt cuộc, pháp là gì? Pháp là khí chất sinh động của chúng ta. Trên nó thông cả thiên đường, dưới nó thấu cả địa ngục. Đến mức chư Phật Bồ Tát cũng đồng một thể ấy với chúng ta, vì khí chất sinh động ấy của chúng ta quán thông tất cả. Khí này như hơi thở, quán sát kỹ ta có thể nhận biết được nó. Bao trùm và điều động được khí ấy gọi là pháp. Do vậy, chúng ta dứt khoát cần phải nuôi dưỡng khí chất này. Chúng ta không nên để thất tán, mà phải tu tập nuôi dưỡng khí này. Nên nói, tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Nghĩa là, dung trồng mảnh đất tâm, nuôi dưỡng chân tánh trong sáng như bầu trời. Đây là nghĩa nuôi dưỡng khí chất của mình. Nếu quý vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình, thì đừng có rời pháp của mình. Tôi sẽ giảng cho quý vị nghe nhiều điều cần thiết và quan trọng của pháp môn để tu tập. Nếu quý vị lắng nghe thì rất tốt. Nếu quý vị không muốn nghe cũng tốt. Dù sao tôi vẫn cứ nói. Đó là gì? Nếu quý vị muốn nuôi dưỡng khí chất của mình, thì đừng nói nhiều. Đừng nên nói chuyện nhiều trong nhà bếp. Hôm nay quý vị nói ít hơn, chứ hai hôm trước, khi tôi đến nhà bếp và trai đường, nghe quý vị nói chuyện như trong chợ. Mọi người đều nói năng rất lớn tiếng. Người thì bán cà rốt, người bán bắp cải, người bán khoai tây, người bán củ đậu, họ nghĩ gì khi đang la hét lớn tiếng như vậy? Họ đã hoàn toàn quên Phật, Pháp, Tăng. Không cần thiết phải gây nên cảnh huyên náo trong nhà bếp. Đó là bổn phận của người tu hành nên tuân theo. Sau đó tôi thấy phòng ngủ cũng như cái chợ vậy. Mọi người đang cãi nhau, đùa giỡn ầm ĩ khắp nơi. Chẳng ai biết họ đang nói gì nữa. Người mà không biết tự hạn chế lời nói của mình thì khó có khả năng tu tập. Nếu quý vị không hàm dưỡng tánh khí của mình thì quý vị sẽ không có pháp. Do vậy, pháp bất khả tu du ly giả. Pháp không thể rời xa dù chỉ trong chốc lát. Quý vị rất dễ dãi và bất cẩn khi phí phạm pháp này và nói chuyện suốt ngày. Tôi không thích dính líu vào chuyện của người khác, nhưng chuyện này lại quá phổ biến. Nếu chuyện này tiếp diễn, thì những người tranh cãi suốt ngày sẽ là những người phạm tội nơi vạn Phật thành này. Chẳng ngạc nhiên khi chư Phật chẳng còn muốn lưu lại nơi cõi này nữa, và chư vị Bồ Tát cũng tránh xa. Họ không muốn nghe những người này nói chuyện tầm phào và bàn tán chuyện thị phi. Tôi nói thế không có nghĩa là mọi người không được nói chuyện với nhau trong vạn Phật thành. Mọi người nên thảo luận về một đề tài quan trọng nào đó, nhưng không nên nói chuyện dẫn dơ suốt ngày. Quý vị nói, ồ, chẳng có chuyện gì ở đây cả, tịch mịch lặng lẽ quá, ta phải kiếm người tán chuyện chơi. Điều đó có thể hợp lý, nhưng sau khi quý vị tán phét với nhau, dù sao đi nữa, quý vị cũng đã đánh mất pháp đi rồi. Nếu quý vị mất pháp, thì làm sao mà tu đạo? 2. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng vào tháng Giêng năm 1983. Ấm ma không chỉ giới hạn trong 50 thứ, nó có thể là 500, 5.000 hay cả 500.000 loại. Mỗi loại có thể chia thành 10 thứ. Nếu phân tích chi tiết thì có thể đến hàng ngàn, hàng vạn loại. Nói tóm lại, ấm ma là gì? Căn bản chẳng gì khác hơn là một lượng âm khí xuất phát từ niệm tưởng âm của con người. Niệm tưởng âm là niệm tham sân si, niệm ấy làm sinh khởi các ấm. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Từ trong mỗi niệm này, các loại hiện tượng âm được sinh khởi. Các hiện tượng âm này tự nhiên xuất hiện khi công phu tu tập của quý vị đạt đến tầm mức nào đó. Nếu công phu của quý vị chưa đạt đến tầm mức ấy, thì quý vị sẽ không gặp những thứ ấm ma này, cho dù quý vị có muốn gặp đi nữa. Ấm ma chỉ xuất hiện khi nỗ lực công phu của mình đạt đến mức độ ấy. Đừng bận tâm khi nó xuất hiện, chẳng cần phải lo sợ bị ma gá vào. Khi những hiện tượng âm xuất hiện, quý vị nên giữ tâm yên tĩnh. Như thể những hiện tượng ấy không tồn tại vậy. Xem nó như là không thấy, nghe như không nghe, ngửi mà không biết mùi vị của nó. Nếu quý vị không tự ràng buộc mình vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì ấm ma chẳng làm gì được quý vị. Nếu quý vị không tham, sân, si, thì quý vị sẽ hàng phục được ấm ma. Nếu quý vị không mắc phải những sai lầm như tự tư, tự lợi, mong cầu, tham luyến, tranh giành, thì chẳng có ma nào hại được quý vị cả. Đây chúng ta đang nghiên cứu về ấm ma. Chúng ta không sợ nó, chẳng có gì phải sợ cả. Lượng khí âm này như thế nào? Đây là một thí dụ thô thiển. Khi nước sôi thì bốc lên hơi nước. Sự bốc hơi này biểu thị rằng nước đang sôi. Các loại ma mà quý vị sẽ gặp trong công phu chính là sự biến hóa hư huyễn sinh khởi từ âm khí và âm tưởng trong tự tánh của quý vị. Nếu quý vị giữ được sự an nhiên bất động trong quá trình biến hóa hư giả này thì chẳng có vấn đề gì cả. Ví dụ, chẳng có gì lạ lùng khi nước sôi khiến bốc lên hơi nước cả. Sau khi bốc hơi xong là nước có thể dùng được. Khi một người có biểu hiện ra ma khí, cũng giống như khi đem vàng ròng nung chảy, tất cả các kim loại sẽ bị chảy tan hết, chỉ nguyên vàng ròng còn lại. Tu đạo cũng như nung vàng vậy, nên có câu nói, vàng ròng chẳng sợ gì lò sưởi. Quý vị phải nung chất vàng ròng trong người và rèn cái thân kim cang bất hoại của quý vị. Để đạt được thân kim cang bất hoại, trong từng niệm phải nỗ lực dụng công tu hành. Bất luận đạt được trình độ nào trong công phu tu tập cũng không được trở nên vui mừng hay sợ hãi. Đây là cách thức cơ bản thiết yếu nhất cho người tu tập để giải trừ ma chướng. 3. Hòa thượng Tuy Hóa giảng ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử hỏi: khi ngũ ấm đến lúc tiêu trừ, hành giả đã vượt qua được kiếp trượt rồi. Quán sát cội gốc của sắc ấm, hành giả thế vọng tưởng kiên cố là cội gốc của sắc ấm. Hòa thượng: hành giả vẫn còn nhiều vọng tưởng. Nó kiên cố là vì hành giả đã chấp trước quá sâu vào cảnh giới này. Đệ tử: có phải tất cả những vọng tưởng kiên cố đều là cội gốc của sắc ấm? Hòa thượng: là do khi hành giả đạt đến cảnh giới ấy, có những hiện tượng ra sao? Nó có phải là cội gốc của sắc ấm hay không? Chẳng phải là vấn đề. Chẳng có cách nào để xác định được cội gốc của nó. Điều đó là hư vọng. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều y như vậy. Ngũ ấm phù dân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một, năm ấm như mây nổi, chẳng có chỗ đến đi, ba món độc, tham sân si như bọt nước, mất còn như hư không. Đó đều không thực, mọi cảnh giới đều là hư huyễn. Đệ tử: nó giống như giấc mộng, trong ấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Hòa thượng: đúng vậy. Mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Nghĩa là trong mơ rõ ràng qua sáu nẻo, ngộ rồi mọi vật thảy đều không. 4. Hòa thượng giảng vào ngày 2 tháng 12 năm 1993. Đệ tử: bạch hòa thượng, cảnh giới này gọi là tinh minh hòa lẫn vào tiền cảnh, câu này nên hiểu như thế nào? Hòa thượng: nghĩa là hành giả ấy quá lanh lợi, anh ta có trí thông minh hư giả và trí thế gian, đơn giản là anh ta quá thông minh lanh lẹ. Đệ tử: bạch hòa thượng, tiền cảnh nghĩa như thế nào? Hòa thượng: nó liên quan đến cảnh giới đã được đề cập ở trước. Đệ tử: thưa, có phải cảnh giới này xuất hiện khi hành giả dụng công tu tập không? Hòa thượng: đó chính là cảnh giới mà hành giả đã đạt đến trước đây. 5. Hòa thượng giảng vào ngày 2 tháng 12 năm 1993. Hòa thượng: ba hồn bảy phách vía của chúng ta giống như đứa trẻ con vậy, nhưng mỗi thứ chỉ có một căn chứ không có nhiều. Do nó điều khiển thân thể ta nên ta có thể nói năng hành động được. Nó được kết hợp lại với nhau nên khi công phu tu tập của quý vị thành tựu rồi, thì nó trở thành cái được gọi là Phật, nghĩa là giác ngộ trong đạo Phật, hoặc được gọi là tiên trong đạo Lão. Có người chỉ có mắt và có người chỉ có tai, thế nên họ giúp đỡ lẫn nhau. Đứa bé có tai để nghe sẽ giúp cho người chẳng có tai. Các giác quan của họ dung thông với nhau. Thế nên khi thành tựu được lục căn hổ dụng, thì tai của quý vị có thể ăn và nói chuyện được. Có rất nhiều cảnh giới như thế này mà quý vị không thể tưởng tượng đến được. Đệ tử: bạch hòa thượng, hòa thượng đã kể rằng có một người đệ tử đã từng lên trời chơi và bị ma vương bắt giữ. Anh ta la lên: ta phải làm gì bây giờ? Ta không trở về được nữa. Có phải hồn và phách của người ấy lên đó chăng? Hòa thượng: trong số ba hồn bảy vía, có thể một, hai, ba hoặc bốn phách đã đi. Điều đó không chắc. Một khi nó đi đến đó, nó tập hợp lại với nhau. Nó chẳng phải là bảy hay ba thực thể riêng biệt. Một khi nó đi, nó kết hợp lại thành một. Đó là điều rất kỳ diệu. Nó là một khối linh khí. Đệ tử: có phải do trình độ công phu tu tập khác nhau mà người ta có thể xuất hồn nhiều hay ít? Hòa thượng: tốt nhất là không nên xuất hồn. Nếu cứ xuất hồn đi du ngoạn hoài, quý vị sẽ có nguy cơ bị ma gá vào. Khi hồn vía bị ma bắt giữ, người ta sẽ bị câm. Người chậm phát triển trí huệ và như thực vật là những dạng như đang đề cập ở trên, vì hồn vía của họ đã bị ma bắt giữ. Lúc đó, đối với người ấy, hồn là ma. Đối với người có tu tập, trở thành thần, đó là nhờ tánh dương. Còn nếu tu luyện nhiều hơn tí nữa, thì trở thành tiên. Nếu tu tập đến nơi rốt ráo, thì sẽ thành Phật. Tất cả các cảnh giới của tu chứng này đều thành tựu được là nhờ sự đồng nhất của hồn và vía. Đệ tử, nếu một người thực vật hay người bị hôn mê, người ấy đã bị mất một trong ba hồn bảy vía. Mặc dù thân thể còn nguyên vẹn, liệu hồn và vía ấy có rời anh ta để trở thành người khác không? Hòa thượng, nó không thể trở thành người khác được. Nó chỉ bị ma bắt, đi với ma, nên người ấy có khi rất tỉnh táo, thông minh, nhưng có khi rất mê độn. Đệ tử, điều gì sẽ xảy ra khi có người xuất hồn phách của mình để gặp chư Phật và chư Bồ Tát? Hòa thượng, nếu một người tu hành chân chính, sẽ có các vị hộ pháp vô hình âm thầm giúp đỡ quanh mình. Tôi vừa gặp khá nhiều hạng người kỳ quái này, họ rất thích xuất hồn khỏi xác. Do quý vị không gặp cảnh giới này nên không thể nhận thức được hoặc hiểu rõ được chúng. Chẳng hạn như những kinh nghiệm của những người đã từng làm sát đồng ở Đài Loan đã trải qua đều là tác dụng của 50 hiện tượng ấm ma. Đệ tử, họ có đạt đến trình độ tu tập đó chăng? Hòa thượng, họ đã tiến bộ trong tu tập và có được chút phước đức cũng như mọi người khác. Một số học tập để trở thành người tốt và một số học tập rồi thành người ác. Những người này đã học để trở thành kẻ ác, để làm quyến thuộc của ma dương. 6. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng vào tháng Giêng năm 1983. Hòa thượng, trong khi chúng ta nghiên cứu 50 hiện tượng ấm ma, mọi người đều được hoan nghênh khi phát biểu ý kiến. Chúng tôi muốn dùng trí tuệ của mọi người để nghiên cứu đạo lý này. Vào thời mạt pháp, mọi người tu tập đều rất muốn nhanh chóng có được kết quả. Họ nghĩ rằng mình có thể đạt được một dịp may, giống như người đánh bạc mong thắng được ngay trong lần đặt cược đầu tiên. Thế nên con người đã chạy quanh đến rất nhiều nơi. Họ học những phương pháp thực hành bí truyền và nhiều pháp môn kỳ lạ khác. Họ nghe nơi này có điều gì hay thì liền tìm đến. Họ nghe nơi kia có điều gì lạ, họ cũng chạy tới. Chạy đây đó khắp nơi, phí phạm thời giờ trên đường, nhưng rốt cuộc họ chẳng hiểu được gì cả. Chúng ta nên nhận thức rõ tình trạng này, nếu không chúng ta dễ dàng rơi vào đường tẻ. Cũng như trường hợp dùng chất độc tố kích thích, đây là một vấn đề nghiêm trọng ở xã hội phương Tây hiện nay. Có thể nói rằng chất hallucinogenic là một loại hóa thân khác của ma dương. Ma xuất hiện với những hình thức mới lạ qua độc tố kích thích, khiến cho nhiều người nghiện ngập nó. Dù cho người ta không muốn dùng chất thuốc kích thích đó, nhưng ma lực kết hợp cùng với thói xấu của họ đã khiến họ bị câu thúc vào dòng nghiện ngập sa đọa. Hiện nay có rất nhiều tà sư, ác tri thức đã dùng sự trợ lực của các độc dược này khiến họ thấy được hào quang và những hiện tượng kỳ quái khác. Các cảnh giới này xuất hiện là do chất độc dược kích thích trong thân thể người ấy phát huy tác dụng. 7. Hòa thượng giảng vào tháng Giêng năm 1983. Chúng ta cần phải rất cẩn trọng trong mọi phương diện. Như câu nói, sai chi ti hào, mậu chi thiên lý, chỉ sai trong đường tơ kẻ tóc sẽ lầm đến ngàn dặm. Chúng ta đang tiếp tục học Phật Pháp, được học nhưng kết cục là vẫn bị đọa vào địa ngục. Sao vậy? Vì chúng ta không thực sự thực hành theo giáo lý đã được học. Chúng ta không tự kiềm chế mình khỏi việc nói dối, trộm cắp, tà dâm, dùng chất độc tố gây nghiện và sát hại. Nếu quý vị không thể giữ được năm giới này, thì làm sao mà nghĩ đến việc thành Phật? Trước hết, quý vị phải nhất định từ bỏ việc sát hại. Điều ấy không chỉ có nghĩa là ăn chay thôi. Quý vị có thể nói, tôi ăn nhưng không tự tay mình giết hại các sinh vật mà. Điều ấy không có nghĩa là quý vị không phạm giới sát. Giữ giới sát còn có nghĩa là không ấp ủ những oán hận người khác trong lòng mình. Điều này không phải dễ, như tôi đã nói từ trước. Tôi cũng có một sự thúc giục mạnh mẽ phải sát hại, nhưng tôi muốn dừng lại. Tôi muốn phóng sinh hơn là giết hại sinh vật. Nếu tôi muốn sát hại sinh vật, tất cả những sợi lông trên thân thể tôi sẽ biến thành phi tiễn, dao nhọn, thương giáo, xiên nhọn, đâm vào mọi người cho đến chết. Những sợi lông của tôi độc ác biết bao. Động lực giết hại sinh vật đến như thế, nên tôi nhận thức rằng sát hại chúng sanh cũng giống như giết các vị Bồ Tát, A-La-Hán, phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu. Đó là lý do mà tôi không bao giờ sát hại chúng sanh. Giới không trộm cắp là khi lấy một vật gì bằng cách không chính đáng, hoặc lấy vật của người khác, không thuộc của mình, không biết chủ nhân là ai, đều được xem như trộm cắp. Nếu quý vị lấy một vật từ một nơi nào đó mà không ai biết, là quý vị đã ăn cắp. Nhân, duyên, phương pháp và nghiệp của trộm cắp được giảng giải rất kỹ trong kinh Phạm Võng. Nhân duyên, phương pháp và nghiệp của việc sát hại cũng được giảng giải rất kỹ trong kinh này. Không tà dâm cũng giống như vậy, bao gồm luôn cả việc không có một niệm tưởng dâm dục nào ở trong tâm và trọng tự tánh của mình. Để giữ giới giọng ngữ, quý vị không được nói dối trong bất kỳ tình huống nào, không được dùng những chất độc tố gây nghiện. Chất kích thích từ rượu khiến cho quý vị không thể hoạt động một cách bình thường. Nó cũng gây cho quý vị đánh mất trí tuệ. Một khi có sự việc gì xảy ra, quý vị xử sự như kẻ ngu si. Đây là năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chất độc tố gây nghiện. Người Phật tử nên chú tâm gìn giữ năm giới này và tránh sự vi phạm dù chỉ những lỗi nhỏ nhất. Chỉ như vậy, quý vị mới đủ tư cách được gọi là Phật tử. Một số trong quý vị đôi khi cũng có tư tưởng sát hại, trộm cắp, tà dâm, lừa gạt người và thỉnh thoảng cũng dùng chất kích thích. Quý vị tham đắm vào rất nhiều thứ. Tham ăn cũng tương tự dùng thuốc kích thích. Nếu quý vị tham ăn uống, ăn đến mập phì ra, thì cũng giống như quý vị đã dùng chất kích thích. Chúng ta là những người học Phật nên thường xuyên tự mình quán xét điểm này. Chúng ta phải rất chú tâm, không nên phạm một sai lầm dù rất nhỏ. Mặt khác, chúng ta không nên quá cứng nhắc. Chúng ta nên áp dụng giới luật một cách rất linh động. Quý vị thường nói, thế là ta có được chỗ để phương tiện rồi. Ta có thể sát hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối và dùng chất kích thích. Đó chẳng phải là nghĩa linh động. Nghĩa là chúng ta không nên tự trói mình trong năm giới quá chặt, đến nỗi ta không còn cửa quậy đâu được nữa cả. Khi ta thọ năm giới, ta phải quán xét kỹ lưỡng điều này. Có người ở Canada đã dùng tên tôi để lừa bịp đệ tử của họ, nói dối rằng tôi đã ấn chứng cho họ. Người tạo tội đại giọng ngữ như vậy, chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục bạc thiệt.